Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2985, đệ 2985 chương một lưới bắt hết. Công Tôn Gia là Nam Vực Thành lớn nhất thương nghiệp thế gia. Công Tôn An bản thân cũng tinh thông kinh thương. Nghĩ lại dưới tâm tư liền lung lay vài phần. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần Dược Tế, Thực Văn cùng Rèn nghe nói rất lợi hại. Lần này liền tính vô pháp thỉnh hai người đi gia tộc làm khách khanh. Nhưng cũng hứa hợp tác một phen vẫn là có thể. Nếu như tiểu thư không chê, không bằng tại hạ mang các ngươi đi thôi. Công Tôn An cười đến hữu hảo mười phần. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều là cực kỳ người thông minh. Đối phương như vậy biểu hiện nơi nào còn không biết hẳn ý tứ. Hành a, vậy phiền toái Công Tôn thiếu chủ, ha ha, không phiền toái, vì tiểu thư dẫn đường là vinh hạnh của ta, thương nhân trục lợi. Dễ dàng tìm được chính mình vị trí, chẳng sợ hạ tiểu cũng không cái gọi là, vì thế Công Tôn An liền mang theo Ngô Thanh Thiền đoàn người rời đi nơi này. Cũng thượng Công Tôn ra xa hoa xe liễn. Nhìn đoàn người rời đi, ở đây người nhanh chóng đem tin tức truyền khai, thực mau Nam Vực trong thành cơ bản tất cả mọi người biết đồng sự thiếu chủ Hòa Đông bị bắt cóc còn bị tác muốn cách xù bồi thường. Đồng sự đại đa số người ở Nam Vực trong thành hành vi đều thực kiêu ngạo bá đạo. Nghe thấy cái này tin tức rất nhiều người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhân tiện chờ kế tiếp xem diễn. Mập mạp cũng thực mau đem tin tức mang về đồng sự. Cũng trực tiếp đem Ngọc Giản đưa cho thủ tọa thượng thân tài cường tráng cao lớn. Đồng dạng là một đầu tóc đỏ gia chủ. Đồng sự chủ nghe thấy cái này tin tức lúc sau đầu tiên là giật mình, tiếp theo là tức giận. Đương xem xong Ngọc Giản thượng tiền chuộc khi một phen liền đem Ngọc Giản nhéo cái dập nát. Lớn mặt, kia hai cái từ giữa thiên kính tới tiểu gia hòa thật là cuồng vọng cực kỳ. Thật khi ta đồng sự là mềm quả hồng. Đồng sự chủ vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Càng là lần đầu tiên tiếp thu như vậy khiêu khích. Đi trước đem lão tam cho ta gọi tới, hắn đối chính mình đệ đệ rất có phê bình kín đáo. Gia hòa này liền tính chảo không được cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng không cần liền rời đi. Nếu không con của hắn lại đã xảy ra chuyện gì? Hắn phía sau một người nghe nói lập tức biến mất rời đi phòng. Một lát sau, người nọ một mình trở về. Bẩm báo gia chủ, tam trưởng lão đã bắt đầu bế quan. Cho nên tạm thời vô pháp ra tới, đồng sự gia chủ tức giận mười phần. Trực tiếp đem trước mặt cái bàn chụp cái dập nát. Đáng chết, cũng không biết là thật bế quan vẫn là giả bế quan. Nhưng thật ra sẽ chọn thời gian, hắn trong mắt toàn là băng hàn nhìn mập mạp, ngươi nói làm cái kia nha đầu chết tiệt kia muốn một cái linh thủy mạch khoáng tiền chuộc chủ ý là. Công Tôn gia tiểu tử ra, mập mạp lập tức gật đầu, đúng vậy, hắn còn nói cho cái kia ma tinh thiếu chủ trên người không gian vật phẩm trang sức đồ vật thực đáng. Giá. Thiếu chủ bản nhân cũng thực đáng giá, nghe được lời như vậy đồng sự gia chủ liền giận quá. Công Tôn gia cái kia tiểu tặc cùng hắn lão tử giống nhau đê tiện vô sỉ. Thù này chúng ta là nhớ kỹ. Hôm nào hảo hảo tìm Công Tôn gia tính tính, đi. Hiện tại cha một cha cái kia kiêu ngạo nha đầu chết tiệt kia đi nơi nào. Bổn gia chủ tự mình dẫn người qua đi cũng không tin chảo không trở về các nàng tới, đồng sự dễ. Chính vốn không có muốn bắt một cái linh tủy mạch khoáng đi chuộc người ý tứ. Mập mạp thật cẩn thận thử thăm dò nói. Gia chủ, kia thiếu gia an nguy. Hừ, bổn gia chủ sẽ kêu trong gia tộc tương đối có thực lực vài vị trưởng lão cùng nhau tiến đến. Đem đối phương đều một lưới bắt hết. Đông nhi còn có thể có cái gì nguy hiểm? Đồng sự chủ đối niết bàn kính đỉnh tu vi người cũng không để ý. Mập mạp tổng cảm thấy kia ma tinh đoàn người thực tà môn. Sợ là không dễ dàng như vậy một lưới bắt hết đi. Nhưng nhìn đến gia chủ tức giận mười phần bộ dáng lại không dám mở miệng. Nếu không hắn khẳng định muốn đã chịu lan đến. Tiếp theo, điều tra tin tức người trở về. Bẩm báo gia chủ, bắt cóc thiếu chủ người đi theo Công Tôn An rời đi. Nghe nói muốn đi Công Tôn gia khai khách điếm trụ. Hết chương.